lặp lại. Nào ngờ đâu trên thành phố cao nguyên, mimosa vẫn nở sao mỗi tình đôi ta. Ai làm cho dáng giờ chuyện chúng mình kỷ niệm biết là bao. Đêm nay em ngồi lặng yên nghe tôi kể chuyện xưa bao năm lắng trong tim. Tình mình từ thuở tuổi đôi mới mà ta chưa biết nên để lỡ duyên đời. Xinh xinh đây nét mực nghiêng trong lưu bút ngày xanh em đã viết tặng tôi. Mộng đời còn có, hôm nay ta hẹn gặp nhau đây ôn lại chuyện chúng mình. Ngày xưa tôi có quen một người em gái nhỏ, đôi tim non đêm xuân qua cho nhau thấy nào nào. Ai thương yêu ai đó chỉ là tình của mỗi con người. Một hôm xếp bút nghiêng đăng trình tôi giã từ đưa buồn hơn đêm mưa lắng tâm tư. Người đi người thương nhớ nhau từng ngày từng giờ. Thời gian trôi qua mau giữ tình yêu cho nhau đến mai sau nhưng ai biết ra sao. Lành bút đêm dài nhưng cớ sao em buồn, tình ta ước hẹn nhiều rồi. Ngày mai ấm lại cuộc đời kể chuyện xa. Chặt vào lòng dù khi xa vắng vẫn nhớ người tôi mến thương. Thời gian theo tháng năm xóa mờ trong mắt buồn. Nếu ta còn nhớ đêm đêm thoáng trong mơ, đời anh là mây bốn phương trời còn miệt mài. Người đi xa